chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 249, tự cứu chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Gocchuyenaudio.com. Ngữ Diên một lòng toàn bộ đặt ở trên người Sở Hạo, lúc trong miệng hồn phách kia lặp lại hai chữ Ngữ Diên, làm nàng cả người run run, nguyên lai nàng cũng không có nghe nhầm, nguyên lai trong lòng hắn là có nàng, giờ khắc này, khát vọng nàng muốn gặp hắn càng phát ra mãnh liệt, bởi vậy, một bước ra chỗ này, nàng liền lập tức núp vào, trăm ngàn lần không thể để cho các nàng thấy được mắt thấy bốn hồn phách này hướng phía trước cấp tốc chạy đi sau, nàng từ theo một hướng khác rất nhanh đi đến lẹp xẹp từng tiếng bước chân đang đi về phía bên này, Ngữ Diên liền trốn trong bụi cây tươi tốt quả nhiên. Không bao lâu, một hàng hồn phách mặc nhiều loại quần áo từ nơi này tự động tiêu sái qua, lúc này Ngữ Diên đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, các nàng vừa mới nói số 76 không muốn phục tùng từ thần an bài, như vậy cô gái kia đến cùng có phải là Chỉ San hay không? Nếu như là Chỉ San mà nói, vì sao nàng có thể nhìn thấy tất cả ở đây? Hay là nơi này cùng thế gian không khác lắm? Chờ một đám quỷ mặc quần áo thị vệ đi rồi, Ngữ Diên còn chưa có hiểu rõ, thôi, mấy vấn đề này chờ nhìn thấy bọn họ hãy hỏi đi, vì thế nàng đứng dậy hướng phía trước thật cẩn thận hoạt động, đi một hồi rồi nàng mới phát hiện ra nơi này quá lớn, nàng căn bản là không biết bọn họ đến tột cùng đã rơi vào nơi nào, lại bị nhốt ở đâu, xem ra, nàng nhất định phải tìm dẫn đường. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, bất kể là con tin cũng tốt, người chất cũng thế, thông qua mùi bốn hồn phách kia đến kết luận, nơi này đích thị là của cái tên tử thần lợi hại kia còn lại liền không được, nếu là nói như vậy cũng tốt, ít nhất để nàng tìm người tương đối dễ dàng. Đi chưa tới bao lâu, nàng đột nhiên nghe được két một thanh âm vang lên, một cánh cửa bên hông đột nhiên bị mở ra, tuy rằng không nhìn thấy là ai đẩy cửa ra, nhưng là từ không có một người nào, không có một thị vệ nào đến kết luận, người kia đích thị là hạ nhân, nàng là người thông minh, nếu là nhân vật lợi hại hoặc là đức cao vọng sinh mặc kệ đi đến nơi nào đều có người bảo vệ, nhìn tình cảnh hiện tại đến xem mà nói, cái này thật sự là trời sập, bởi vì, nàng đã tìm được người chất rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng treo lên một tia cười lạnh, liền im ắng hướng bên kia đi, người kia khẳng định ở bên trong ăn vụng này nọ, nghĩ đến đây, nàng liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, đi vào theo. Không cho phép nhúc nhích, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Vừa tiến vào bên trong, Ngữ Diên liền xuất ra kiếm chu tước để ở trên cổ người kia, mặc dù bên trong có một chút tối, nhưng ánh mắt nàng lợi hại có thể thấy rõ hết thảy. Ngươi là ai? Nam nhân bị áp chế miễn cưỡng mở miệng, trong thanh âm có thoáng là không vui mừng. Ngươi bất kể ta là ai, ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi nhúc nhích, nếu không ta liền giết ngươi. Kiếm của nàng còn hướng lại tới gần trên cổ hắn, trong bóng đêm, khóe miệng nam nhân hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, vì thế hắn nhẹ nhàng thổi, chỗ tối chợt đột nhiên phát sáng lên, Ngữ Diên bị ngọn đèn này đột ngột sáng lên hoảng sợ, liền cả giận nói. Ngươi nếu là dám ra vẻ ta liền lập tức muốn ngươi chết, ngươi xoay người lại cho ta. Chấm, kiếm của nàng dọc theo cổ của hắn vòng vo một vòng tròn, muốn hắn đối mặt với nàng, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới nói chuyện tốt. A, người hạ lưu, người vô sỉ. Gocchuyenaudio.com. Nam nhân xoay người vào kia một khắc, Ngữ Diên vội nghiêng người nhìn hắn, quần biến thái này lại không có kéo, mà cái vật kia tự nhiên không hề giữ lại ánh vào mi mắt nàng. Ngươi không phải không cho ta động đấy sao? Nam nhân xinh đẹp trong mắt bạc lóe ra thần thái buồn cười. Ngươi mau mặc vào, nhanh chút. Ngữ Diên cũng không nhìn đến mắt của hắn, mà là xoay người quay đầu nói. Ta không dám động, ta sợ ngươi giết ta. Chấm, chợt đột nhiên hắn biến thành có chút run run, thân mình cũng bắt đầu run run. Này, ngươi trước tiên mặc vào ta liền không giết ngươi. Nàng nói gấp, ta nhát gan, trong tay ta không dám kéo quần. Hắn giống như có chút buồn cười nhìn nàng, nhưng mà lời của hắn cũng là vạn phần run run. Này, Ngữ Diên có chút không vui, trực tiếp xoay người qua, sợ cái gì, nàng cũng không phải chưa từng gặp qua, còn nữa quỷ tịch nàng cũng đã nhìn thấy, chẳng lẽ còn sợ của hắn sao? Chính là lúc nàng xoay người kia một khắc, ánh mắt người nam nhân này đã khôi phục thành màu đen, mà đôi mắt màu bạc kia đã bị hắn thu liễm lại. Đi, ngươi nguyện ý như vậy thì cứ như vậy đi, dù sao ta cũng không phải chưa thấy qua, nha, nói cho ta biết nam nhân đại nhân các ngươi chộp tới đang ở đâu? Còn con nữ nhân kia ở nơi nào? Ngữ Diên lại đặt kiếm ở trên cổ của hắn hỏi. Hắn hơi hơi nhíu mi nói. Người nam nhân nào, lại là nữ nhân nào? Ai nha, làm sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Cái nữ chính là số 76 kia, nam nhân mà chính là so với đại nhân của các ngươi xuất gấp một vạn lần đấy. Nói như vậy hẳn là rất rõ ràng chứ. Nha, còn có người so với đại nhân chúng ta đẹp hơn. Ngươi xem bộ dạng ta như thế nào? Hắn đem khuôn mặt tuấn tú hướng trước mặt nàng duỗi ra. Đừng nói nhảm, ta quan tâm bộ dạng ngươi làm gì, như vậy tốt rồi, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngữ Diên khóe miệng treo lên vẻ tươi cười nói. nha, giao dịch gì? Nam nhân tò mò hỏi. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được bọn họ, ta liền đem từ thần đại thần biến thái kia của các ngươi trừ bỏ, cho ngươi kiêu ngạo như thế nào? Điều kiện này đủ mê người chứ, ai không muốn xưng bá đâu. Ách, nhưng mà từ thần đại nhân rất lợi hại, ta sợ. Sợ cái gì mà sợ, xem ra ngươi là người, ta đều có thể ngửi được mùi người, nếu như vậy, ngươi sẽ không nhớ nhà sao? Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ ngươi bình an, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, chờ thời điểm chúng ta đi ra ngoài, ta liền tìm cho ngươi một mối hôn sự cho ngươi vừa lòng như thế nào? Ngữ Diên tiếp tục dụ hoặc. Nam nhân nhìn nàng, giả vờ nhíu mi suy tư một chút, vài giây sau gật gật đầu nói. Vậy được rồi, thành giao. Nói xong, hắn cúi đầu chậm rãi đem quần kéo lên. Đúng rồi, ngươi vừa rồi ở chỗ này làm cái gì? Ngữ Diên nhìn về phía địa phương này có chút bất đồng hỏi. Đi nhà xí, hắn cười cười trả lời. À, nhà xí, Ngữ Diên nghe thấy vậy nhất thời nhớ tới vừa rồi hết thảy, mặt của nàng lại đỏ lên, nguyên lai, hắn không phải ăn vụng, mà là thải choáng váng. Xong, nơi này thật không sai, bên trong một chút món ngon tuyệt vời đều không có, mà thiết kế ở trong đó cũng có chút kỳ lạ, xem ra từ cốc này đích thị là chỗ nhiều tiền nhất trong bốn nơi, nếu không, sẽ không ngay cả hạ nhân dùng nhà xí đều xa xỉ như vậy, ngươi xem phía trên bàn kia còn đặt rất nhiều trân châu cùng vàng. Được rồi, đi mau chúng ta không có thời gian. Góc truyện audio.com Một giây sau, Ngữ Diên không hề kiêng kỵ lôi tay hắn hướng bên ngoài cấp tốc chạy đi, mà người đàn ông này nhìn thấy nàng lôi kéo tay hắn không khỏi cười cười. Ra cửa, nàng dưới sự dẫn dắt của hắn rất nhanh tìm được một bộ quần áo bình thường của bọn thị nữ đổi lại, như vậy so với màu đỏ tốt hơn rất nhiều, màu đỏ quá rõ ràng, chính là, đi một hồi lâu rồi, Ngữ Diên đã cảm thấy có chút nghi hoặc không khỏi nghiêng đầu hỏi. Ai, vì sao chúng ta đi một đường cũng chưa nhìn thấy một người thị vệ? Ừ, ta mang ngươi đi là thiên đường, ta ở trong này làm rất nhiều năm, cho nên tương đối quen thuộc bọn họ khi nào thì đổi ca, cũng bởi vậy ngươi không thấy được thực bình thường. Hắn nói, cái con đường này phải đi hướng nào, chúng ta khi nào thì đi gặp nam nhân bị thương kia? Ngữ Diên nóng vội hỏi, ách, ngươi trước đừng nóng vội a, đại nhân đang ở đó bên cạnh nam nhân kia, đi sẽ rất nguy hiểm, ta xem, ngày khác đi tốt lắm. Không được, hiện tại đi ta không sợ nguy hiểm. Ánh mắt nàng chớp nhất nói. Nhưng nơi đó tụ tập rất nhiều người, một mình ngươi đi ta xem không được, nếu không như vậy được rồi, ngươi đi tìm các bằng hữu khác của ngươi ở cùng một chỗ thương lượng chẳng phải là rất tốt, đang nói ngươi không phải muốn gặp sườn phi số 76 sao? Con đường này chính là đi thông đến hậu viện, hắn nhìn về phía nàng nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, đúng vậy, nhìn thấy bọn họ tính toán cũng tốt, còn nữa, nàng nếu gặp được Chỉ San là có thể biết tình trạng Sở Hạo rồi, nghĩ đến đây, nàng liền cùng hắn hướng bên kia đi đến, nhưng mới vừa đi qua một cái tiểu viện, Ngữ Diên liền ngây ngẩn cả người, nơi này sao lại có nhiều đôi nam nữ đang hôn môi như vậy? Chẳng lẽ từ thần đại nhân có ham mê biến thái? Xem người khác hôn môi, tựa hồ nhận thấy được biến hóa của nàng, hắn lạnh nhạt nói. Nơi này là Thả Lòng Cốc, là địa phương thị vệ cùng bọn thị nữ yêu đương, ở trong này, bọn họ cũng có thể tự do yêu đương. À, thật vậy chăng? Ngữ Diên có chút kinh ngạc, nàng thật không ngờ từ thần này lại có một mặt lý tính như thế, khó trách tất cả mọi người đối với hắn khăng khăng một mực như thế đâu rồi, nguyên lai, hắn cấp phúc lợi tốt như vậy, ở thế gian trong cung cũng không có đãi ngộ này, nhìn bọn họ hôn đến quên mình, Ngữ Diên không khỏi nghĩ đến đủ loại sự kiện cứ như vậy, nhất đợi một hồi lâu. Đúng lúc này, bên ngoài, đát đát đát đá, từng tiếng bước chân cấp tốc theo bốn phương tám hướng truyền tới tận lực bồi tiếp to tiếng gào. Này nọ y e y e, này nọ y e y e, không tốt, bọn họ muốn ở bên trong giao ca. Nam nhân đột nhiên nói, nghe thấy vậy, Ngữ Diên trong lòng cả kinh không tốt, đều do nàng ngẩn người lãng phí thời gian quá dài, xem ra thị vệ này phải tới nơi này, đúng lúc này, bọn thị vệ bước vào vườn, Ngữ Diên gặp phải ánh sáng cây cối trơ trọi không có chỗ nào có thể trốn, liền hai tay vòng lên nam nhân xa lạ này cố kiễng mũi chân đem môi dán đi lên, nam nhân cả người run lên. Ngắn ngủn vài giây, bọn thị vệ liền nhanh chóng rời đi, Ngữ Diên liền buông hắn ra, nhìn chung quanh một chút, vì thế vỗ ngực một cái nói. May mắn không có bị phát hiện, mà hắn lại ngây ngẩn cả người, hành vi của nàng tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Góc truyện audio.com Ai nha, ngươi phát ngốc cái gì, tình cảnh vừa rồi là tự cứu hiểu không, ngươi đừng để ý a, ngươi hãy xem như là hai khối thịt heo chạm vào với nhau là được rồi, chúng ta đi mau, nơi này không an toàn. Ngữ Diên kéo hắn trong hoảng hốt rất nhanh hướng phía trước chạy đi, chính là sau khi bọn hắn rời đi, nhóm nam nữ vừa rồi còn hôn nhau hết thảy quỳ xuống, lúc này, Say Nhi cùng Sinh Nhi xuất hiện. Sai Nhi tỷ tỷ, ngươi nói từ thần đại nhân đột nhiên phát ra tín hiệu để cho bọn họ làm như vậy, ngươi nói là vì sao a? Sai Nhi hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ nói. Làm sao ngươi ngốc như vậy, đại nhân làm như vậy tất nhiên là không muốn cho nàng biết thân phận của người, bằng không, bọn họ đều quỳ xuống, nàng chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, mày của nàng không có giãn ra, kỳ thật trong lòng của nàng cũng có một cái nghi hoặc, đại nhân vì sao lại làm như vậy. Trong lòng đại nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy, cách chương.